Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1826, chương 1828, nghịch lân. Cái này nữ nhân xuất hiện quá đột nhiên, cho dù là vong yêu cũng không có phát giác đến, nữ nhân ăn mặc một bộ bạch sắc tây phương cổ điển trường bào. Trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Cho dù là dưới mặt nạ cái kia một đôi mắt cũng ẩn tàng ở trong bóng tối, không cách nào thấy rõ. Bất quá từ dáng vẻ cùng biểu lộ khí chất đến xem, chắc là một đại mỹ nữ. Ilenia, mặc dù bên trong ngày thường rất không thích vị hôn thê này, nhưng giờ phút này tại thời khắc mấu chốt thấy được nàng, nội tâm tức khắc thở phào, biết mình mạng xem như bảo vệ bên dưới. Vị này thần nữ điện hạ thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều. Cho dù đánh không thắng những cái này người, cũng có thể an toàn rời đi. Người hẳn là học sẽ tự phụ, nhưng mà tự phụ quá mức, liền trở thành nhược trí. Ilenia nhàn nhạt mở miệng, hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói nghe nhiều mấy phần gợi cảm cùng thần bí. Rất để cho người ta liên tưởng đến nếu như trên giường. Thanh âm này sẽ có nhiều kích thích. William xanh đỏ mặt bàng, xấu hổ nói, là ta chủ quan. Mèo tương đương, diêu thuần thuần lưng chậm rãi duỗi thẳng. Sắc bén năm ngón tay đâm nhập mặt đất, xem ra muốn chuẩn bị phát động tiến công. Thuần thuần, trở về. Tần Dương nhẹ quát, nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Diêu thuần thuần mặc dù trong mắt cực kỳ không cam chịu, lại vẫn là nghe lời trở lại Tần Dương bên mình, ôm lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. A, một màn này xem Đồng Nhạc Nhạc đám người triệt để mắt trợn tròn. Chuyện này, ta không có hoa mắt đi. Trước đây hai người này xem không hợp nhãn, hiện tại làm sao trở nên như vậy hài hòa đây? Hơn nữa thuần thuần tỷ cùng một đầu mèo tựa như. Đồng Nhạc Nhạc gãi đầu, có chút mộng bức, những người khác đồng dạng nghi hoặc không hiểu, âm thầm nghĩ có phải hay không Tần Dương tán gái công lực đại trướng, đem Diêu thuần thuần cái này bách hợp luyến cũng cho thu phục. Mỹ nữ, ngươi là lấy ở đâu? Tần Dương đánh giá áo bào trắng nữ nhân, nhàn nhạt hỏi, từ đối phương vừa rồi xuất thủ, rõ ràng cảm nhận được cái này nữ nhân thực lực rất mạnh. Có lẽ cũng chỉ có vong yêu mới có thể ngăn chặn nàng. Rời ạ, gần nhất cao thủ làm sao càng ngày càng nhiều, lại xuống dưới toàn thế giới đều muốn sụp đổ. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Ilenia không có trả lời Tần Dương, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vong yêu, chậm rãi mở miệng, ngươi lá gan rất lớn, dám đến phàm giới đến. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, chắc hẳn những người kia thật cao hứng đi. Ngươi là ai? Từ cái này nữ nhân sau khi xuất hiện, nàng liền vẫn âm thầm kiểm tra thực lực đối phương. Nhưng đáng tiếc đối phương liền giống như là một cái bí ẩn đứng ở nàng trước mặt, nhưng nàng không cách nào thấy rõ. Thấy rõ thực lực đối phương xác thực rất cao. Hơn nữa từ cái này nữ nhân trên người, nàng có một loại rất cảm giác kỳ quái. Cụ thể nói không ra, nhưng nhường nàng rất không thoải mái. Trước hết là giết ngươi, ta lại trả lời ngươi vấn đề. Ilenia lạnh lùng nói ra, nàng mười ngón đan sen, bày ra một tên kỳ quái pháp ấn. Một sợi bạch sắc quang mang theo nàng quanh thân chậm rãi vờn quanh. Tại nàng đỉnh đầu trên không, dần dần xuất hiện một tòa đủ có mấy chục mét chi rộng núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ màu vàng óng giống như từng đạo pháp tắc tạo thành. Tràn ngập một loại không gì không phá cảm giác. Băng lãnh ở giữa, lộ ra cứng cáp cùng kiên cố. Giết, Irenea lời nói quát ra tiếng. Cả tòa núi nhỏ hướng về vong yêu áp đi. Tựa như lai ngũ chỉ sơn đồng dạng. Che khuất bầu trời, nhìn không thấy quang minh phần cuối. Để cho người ta có một loại không chỗ có thể trốn, càng không lực có thể ngăn cản ảo giác. tại ngọn núi nhỏ này lúc xuất hiện, bên dưới phòng ốc tất cả đều bạo tạc trở thành toái thạch. Cảm thụ được nhào tới trước mặt bàng bạc uy áp, vong yêu trên mặt bày biện ra một cỗ trước đó chưa từng có ngưng trọng cảm giác. Cánh tay nàng vung lên, đem Tần Dương đám người cách ly đến ngoài trăm thước. Thương khung kiếm, vong yêu hai tay kết ấn, một chuôi chỉ có dài ba tấc tinh xảo tiểu kiếm từ hai tay kết ấn chỗ chậm rãi ngưng ra. Thương khung tiểu kiếm nuôi nấng ra một cỗ hùng hậu thiên sát lực lượng, lấy một loại kinh người thanh thế, lướt về phía ngọn núi nhỏ kia, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Vong yêu mũi chân một điểm, đón lấy đánh tới Ilenia. Tại yên vụ toái thạch bên trong, hai bóng người đẹp đẽ cấp tốc giao thoa, thỉnh thoảng có ầm ầm thời điểm truyền ra, chấn màng nhĩ mọi người vù vù, phát ra trận trận kịch liệt đau nhức. Cũng may vong yêu bố trí cách ly kết giới, không để cho dư âm dính đến những người khác. Huyền hách địa ngục, Ilenia bên trên hai tay để đó hai quyển hư huyễn thánh kinh chi thư. Từ trang sách bên trong phun mạnh ra liệt diễm chi hỏa cùng nồng đậm dung nham, rất nhanh liền đem xung quanh trở thành một cái biển lửa. Biển lửa bên trong, vô số lệ ủy leo ra, hướng về vong yêu công kích mà đến. Những cái này lệ quỷ tựa như liên miên bất tuyệt, không ngừng từ dung nham trong địa ngục leo ra. Vong yêu cầm trong tay tinh xảo tiểu kiếm, chảm diệt cái này đến cái khác, vẫn không có ngăn cản lệ quỷ thế công. Tần Dương cắn răng, cưỡng ép đột phá vong yêu lập xuống kết giới, xuất ra cái chảo hướng về những cái kia lệ quỷ đập tới. Đáy nồi Phật ra, vạn chữ tỏa sáng lấp lánh, tản mát ra cổ Phật chi huyền khí. Cái chảo rơi tại những cái kia lệ quỷ trên thân lúc, khiến cho hậu giá phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành một trận khói đặc biến mất. Đây là ngươi tình lang. Chứng kiến vong yêu thỉnh thoảng hướng Tần Dương đầu nhập đi lo lắng ánh mắt, Irena cười rộ lên, ta còn cho rằng ngươi nha đầu này bất động phàm tâm đây. Xem ra liền thân thể ngươi đều bị phá đi. Thật là buồn cười, ngươi đối với ta rất giải khai. Ngươi đến tột cùng là ai? Vong yêu đôi mi thanh tú nhăn càng sâu. Vẫn là câu nói kia. Muốn biết, chờ ngươi khi chết thời gian ta lại nói cho ngươi. Ilenia suy vậy cười một tiếng. Đột nhiên một bước hướng phía trước. Vô hình gió lốc tại quanh thân thành hình. Mơ hồ trong đó, không gian phảng phất xuất hiện nhỏ bé vặn vẹo cảm giác. Cực mạch áp bách nhường vong yêu có một tia cảm giác nguy cơ. Nàng chân đẹp điểm nhẹ, một đạo năng lượng màu bích lục từ trong tay phát ra, hóa thành một màn ánh sáng, đem cái kia cỗ gió lốc ngăn tại trước mặt, bắt đầu hóa giải. Đúng lúc này, Ilenia thân ảnh đột nhiên biến mất. Không được, vong yêu tâm bên dưới chấn động, vội vàng hướng về phía Tần Dương mà đến, nhưng đáng tiếc hay vẫn là trễ một bước. Chỉ thấy Ilenia xuất hiện tại Tần Dương 3 mét cự ly xa. Vỗ tới một trường, hắc sắc trường ấn hạ xuống. Tần Dương trốn tránh không kịp, bị đánh bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa tàn trên vách. Tần Dương, vong yêu hoảng sợ nói. Chứng kiến Tần Dương từ trong phế tích đứng lên, cũng không lo ngại, mới thở phào. Ilenia kinh ngạc nhìn qua một điểm sự tình đều không có Tần Dương. Nội tâm có chút khó tin, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, vậy mà không bị một điểm tổn thương. Muốn biết nàng vừa rồi một trường, đủ để lấy bên dưới một cái bình thường tiên giả tính mạng. Liền tại nàng âm thầm không hiểu lúc, đột nhiên cảm ứng được một đôi băng lãnh ánh mắt quang tới. Quay đầu nhìn lại, đã thấy vong yêu quanh thân bò lên từng tầng băng xương. Cái kia ánh mắt lãnh không có có một tia nhiệt độ, nồng đậm sát ý tàn phá bừa bãi mà ra, biểu thị nữ nhân giờ phút này nội tâm cực lớn phẫn nộ. Xem ra ta xúc phạm đến ngươi nghịch lân, Ilenia cười lạnh nói. Vong yêu thanh lệ khuôn mặt một mảnh lạnh lùng. chậm rãi nâng lên tinh tế ngọc thủ, chợt đột nhiên một nắm, quyền ấn hình thành, thanh sắc quầng sáng xen lẫn cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động. Vào thời khắc này đột nhiên quét sạch mà ra, mặc dù không có thi triển ra toàn lực, nhưng cái này tám thành lực lượng cũng đủ làm cho Ilenia âm thầm kinh hãi. Ngươi, đáng chết, vòng yêu thân hình đột nhiên tại biến mất tại chỗ, đợi đến nháy mắt sau đó, theo không khí nổ tung thanh âm, nàng bỗng chốc xuất hiện tại Ilenia trước mặt, chỉ có gang tấc cự ly, Ilenia còn không có kịp tới rút lui, chỗ ngực liền truyền đến đau đớn một hồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.